Tận thế nhạc viên, chương 82, ngã tư đường gặp lại, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người quyết đấu, nếu như bị thua một bên chết, như vậy chiến thắng người không liền không có phần thưởng sao? Đội đỏ cho tới bây giờ mới ý thức tới, thì ra lần trước chỗ đứng lúc, đội trắng hướng về phía điểm tiên sinh đưa ra vấn đề là cái này. Điểm tiên sinh lúc ấy trả lời là, cho dù là chết rồi, cũng muốn từ cùng đội đồng đội đem thi thể truyền vào trong xương trắng, nộp lên người chết tiến giai năng lực. Như vậy đối với đã hôn mê, không cách nào tự chủ hành động thỏ nâu tới nói cũng giống như nhau. Lâm Tam Tửu yên lặng đi lên trước, vừa ôm lấy nho nhỏ một đoàn hoàng mao, thỏ tử thân thể lập tức mềm mềm theo bên tay nàng rũ xuống, xem ra là triệt để mất đi ý thức. Đội đỏ còn lại mấy người nhìn xem Lâm Tam Tửu bóng lưng dần dần bị xương trắng xâm nhiễm đến nhìn không thấy, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn nhau. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trần Phàm cả người toát mồ hôi lạnh hướng Trung Tuấn Khải nói. Những người khác vậy thì thôi, duy chỉ không thể cùng cái kia to con xung đột nhau. Thế nhưng là hắn vừa rồi tại C3, căn bản không biết hắn lần tiếp theo sẽ hướng chỗ nào di động A, Trung Tuấn Khải ngậm chặt miệng, cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Tình thế bây giờ đối bọn hắn tôi nói rất không ổn bởi vì đỏ trắng hai đội đạt được nhắc nhở là hoàn toàn tương tự. Như vậy nói cách khác, nếu như bọn hắn đuổi theo đạt được đi, khẳng định sẽ bị tùy thời ở bên đội trắng thành viên một chảo một cái chuẩn. Nhưng là không đi đạt được, đội trắng lại lấy không hề cố kỵ khí thế cầm xuống điểm số. Cứ như vậy, nếu là điểm số chênh lệch kéo đến quá lớn, đến cuối cùng giống nhau là cái kết cục thảm bại. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, đội trắng đáng sợ nhất, kỳ thật cũng chính là cái kia to con đi. Trung Tuấn Khải có chút không có sức nói. Nếu như chúng ta đối mặt còn lại đội viên, cũng chưa chắc chính là thua. Trần Phàm nghe, sững sờ gật gật đầu. Vẫn là tại không xung đột nhau tình huống dưới đạt được đi. Kỳ thật chính hắn cũng biết lời nói này tương đương không nói đồng dạng. Màu đen tường ánh sáng cao cao đứng lặng ở trước mắt, che khuất một bên khác gọi người nhìn không thấu đối thủ. Ly điểm tiên sinh thổi hơi đã có một hồi lâu, từng tia từng sợi xương trắng lại từ từ hướng đấu trường phương hướng khép lại. Đội đỏ mấy người im lặng không lên tiếng đợi một hồi lâu, mới rốt cục nhìn thấy Lâm Tam Tửu đi trở về đấu trường. Nàng đem đã tỉnh lại thỏ nâu đặt ở ô lưới một bên, đi trở về chính mình ô vuông bên trong. Thỏ tử nằm dạp trên mặt đất, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn Liên Tiểu Liên một chút, lập tức quay đầu nhìn về ô lưới. Tiếp xuống, là cùng lần trước giống nhau như đúc quá trình nhìn nhắc nhở, một lần nữa chỗ đứng, sau đó từ điểm tiên sinh đem vách ánh sáng rơi xuống. Chỉ bất quá khác biệt chính là, lần này tường ánh sáng sau dần dần lộ ra, là đội đỏ hoảng sợ thần sắc cùng đội trắng khí định thần nhàn bộ dáng. Hai bên ô lưới đều đàng hoàng không có động tĩnh, nói rõ không có người đạt được, cũng không có người mất phân. Hiện tại báo vị trí, đội trắng chỗ đứng, đôi chân dài B2, hồ thường tại A2, áo sơ mi hoa B4, bại tướng D4, hải thiên thanh D3, lão thái thái C3. Đội đỏ chỗ đứng, Lão Vương C1, Lâm Tam Tửu B5, Trung Tuấn Khải C4, Trần Phàm C3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không cần điểm tiên sinh lên tiếng, Trần Phàm trước đằng nhảy dựng lên, thẳng tắp trừng mắt cùng mình cùng một đi, cùng một cách thượng lão thái thái, ăn một chút nói. Cái này sao lại thế? Xa xa đứng tại ô thứ nhất, thượng lão Vương hừ một tiếng. Người có phải hay không nghĩ đến to con lần này nhất định phải rời đi, như vậy C3 ô liền trống đi, ngược lại thành chỗ an toàn nhất. Trần Phàm lau một cái mặt, cũng không biết là mồ hôi lạnh còn là nước mưa, không có ứng thanh, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua đài quyết đấu. Vừa rồi đã nói, đội trắng người tại đuổi giết chúng ta, người loại ý nghĩ này tất nhiên cũng sớm đã bị bọn hắn tính toán đến. To con vừa đi, ngay lập tức sẽ có người tiếp nhận đi lên. Lúc này, điểm tiên sinh thúc giục hai bên tuyển thủ thượng đài quyết đấu thanh âm đã vang lên. Trần Phàm lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng cười nói. Xung đột nhau thì thế nào? Đối phương là cây lão thái thái. Ta không tin liền một cây lão thái thái ta cũng đánh bất quá. Dứt lời hắn xoay người rời đi ra ô lưới, đi vào dưới tảng đá. Duỗi ra hai cánh tay bấu víu vào, hướng lên nhảy lên, hai tay khẽ trống, người liền nhảy lên đài quyết đấu. Lão Vương trầm thấp địa. Suy, một tiếng, ánh mắt trầm trọng nhìn chằm chằm theo tường ánh sáng sau chậm rãi đi ra lão thái thái. vóc dáng khả năng vẫn chưa tới 1m6, phía sau lưng còng đến cao cao, thưa thớt tóc nâu trắng cắt đến bên tai nhìn chính là một cái điển hình, không có gì lạ thường tiểu lão thái bà. Ý nghĩ này còn không có chuyển xong, chỉ gặp nàng thân hình khẽ động, tiếp tục một đạo bóng xám phảng phất bị gió táp bọc lấy giống như phá tới, lại chỉ chớp mắt. Lão thái thái đã biến mất khỏi chỗ cũ, Trần Phàm nhìn lên trước mặt không biết lúc nào, cũng không biết làm sao đi lên lão thái thái, tiểu bắp chân đánh lên chiến. Bà, người lớn tuổi như vậy, còn như thế ghép a, hắn miễn cưỡng cho mình đánh lấy khí. Đừng nhìn chân ngươi chân lưu loát, nhưng năng lực của ta thế nhưng là rất mạnh. Lão thái thái mặt không biểu tình, liền con mắt cũng không có nháy một chút, chỉ là làm ra một cái chiến đấu chuẩn bị tư thế. Quả nhiên nghe không được, Trần Phàm tươi cười có chút chột dạ. Người biết ta tên gọi là gì sao? Ta gọi Trần Phàm, loại này bình thường đến cùng Lý Cường đồng dạng tên. Ha ha, người biết không, càng như vậy phổ thông tên, ngược lại càng nhận tiểu thuyết mạng hoan nghênh. Ta thường xuyên cùng nhân vật chính đụng tên đâu. Úc, bà ngươi khẳng định không biết tiểu thuyết mạng là cái gì sao? Hắn một bên cười, một bên giơ lên tay phải theo ngón tay cái bắt đầu. Tay phải hắn năm ngón tay như bị ai dùng phấn vàng nhuộm sắc, từ từ biến sắc, phát ra ẩn ẩn kim quang. Năng lực của ta là bàn tay vàng. Bà ngươi rõ ràng cái gì là bàn tay vàng sao? Chính là cho ta mở cửa sau, cho vận may của ta a, chờ ngón tay của ta hoàn toàn biến thành màu vàng. Nửa câu nói sau bị một cỗ như đạn pháo nặng nề lực trùng kích cho đã bị đánh vô số bột phấn, hòa với cột nước đồng dạng máu tươi cùng vô số nội tạng mảnh nhỏ. Theo Trần Phàm trong miệng phun ra lão thái thái giống như ngại nội tạng giống như nhíu mày lại lông, lập tức lệch ra đầu, cột máu vừa theo nàng bên tay lao tới, tại nàng nếp nhăn hang sâu trên mặt lưu lại mấy giọt vẩy ra huyết điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức nàng hạ thấp eo. Một chân dẫm ở bị đạo này lực trùng kích đánh trúng hướng về sau cấp tốc bay đi Trần Phàm, làm thân thể của hắn tại đá xanh bên cạnh dừng lại, lập tức khóe miệng chậm rãi chớp chớp. Tiểu tử, tại hạ đầu nghe không thấy thanh âm là bởi vì cái kia đạo đường ranh giới. Đi lên về sau, ngươi nói cái gì ta thế nhưng là đều nghe được nhất thanh nhị sở a. Trần Phàm thử mục muôn nứt một đôi mắt trâu bên trong đều là không thể tin, vô ý thức nước mắt hòa với tơ máu theo khóe mắt rỉ ra. Hắn lúc này mới chợt nhớ tới, liên tiểu liên tựa hồ hướng đối phương cầu qua tha. Làm sao sớm không có ý thức được đâu. Hắn cổ họng ùng ục một tiếng, máu đã thấm đầy yết hầu, một câu cũng nói không nên lời. Hắn con mắt cố hết sức chuyển hướng tay phải của mình, tại khóe mắt lật ra một khối đỏ tươi huyết nhục tay phải, còn kém một cái ngón út móng tay, liền muốn toàn bộ biến thành màu vàng. Nếu không phải ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ta cũng không biết muốn tại tay của ngươi biến sắc trước phát động công kích đâu, cảm ơn. Theo lão thái thái hờ hững mà không tình cảm chút nào ngự khí, nàng một con phủ lấy giày vải chân nhỏ hướng phía dưới dẫm mạnh, Trần Phàm bạo phát ra nhân sinh bên trong cuối cùng một tiếng gầm rú, lập tức mềm nhũn ra, rốt cuộc bất động. Đội đỏ thành viên, một nháy mắt cả kinh quên đi phát ra âm thanh. Úc, đội đỏ tuyển thủ quyết đấu tử vong, các ngươi phái một cái cùng đội người đi lên. Đem người chết tiến giai năng lực giao đi. Điểm tiên sinh ngữ khí giống như tại phân phó đêm nay ăn cái gì đồng dạng, nửa điểm ba động cũng không có. Lão thái thái lui về phía sau một bước, bỗng nhiên một chân đá vào Trần Phàm trên lưng, thi thể lăn lộn từ không trung rơi xuống, đập xuống đất phát ra. Phanh, một thanh âm vang lên, tóe lên hỗn hợp bùn cùng máu bọt nước. Lâm Tam Tửu vị trí ô lưới ly quyết đấu đài gần nhất. Bọt nước lập tức sập nàng một mặt, nàng nhắm lại mắt, xóa sạch trên mặt vết bẩn. Nhìn một chút đã triệt để choáng váng hai người khác, nàng không nói một lời đi ra ô lưới, nhấc lên thi thể hai chân, từng bước hướng xương trắng nơi lôi kéo mà đi. Trần Phàm tử trạng rất thảm, theo ngực đến cái cổ, đều là một mảnh nát như lỗ máu. Mặc dù cùng ngươi nhận biết thời gian không dài, lời nói cũng không nói qua vài câu, nơi đến cũng không được tốt lắm. Lâm Tam Tửu cúi đầu, một bên dắt lấy hai chân của hắn, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá ngươi cái chết như thế, không khỏi cũng quá đáng thương. Nói chuyện, nàng đã kéo lấy thi thể đi vào xương trắng, cái kia gặp đến mấy lần hòm gỗ vẫn tại cách bọn họ chỉ cách một chút địa phương, yên tĩnh chờ đợi kế tiếp vật hy sinh. Kẹt kẹt, một tiếng, Lâm Tam Tửu mở cái dương ra đóng. Tốt xấu chúng ta cũng coi như quen biết một trận. Người yên tâm đi. Nàng thần sắc rất bình tĩnh mà sắp chết thì một cái tay bỏ vào hòm gỗ trong, nhìn xem một đạo ánh sáng nhạt bị hút ra Trần Phàm trong lòng bàn tay, lắc lắc ung dung rơi vào cái dương dưới đáy. Ta sẽ giúp ngươi báo thù. Trần Phàm tiến giai năng lực nộp lên hoàn tất. Nàng đem thi thể tay đem ra, đắp lên cái nắp, lại còn không có đi, ngược lại giơ lên cái dương một góc, sờ lên hòm gỗ dưới đáy, lúc này mới tựa như là xác nhận cái gì giống như nhẹ gật đầu. Đem thi thể lại từ trong xương trắng kéo ra, Lâm Tam Tửu. Bay nhảy, một tiếng, đem Trần Phàm ném vào ô lưới bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Tiểu Liên một chút thoáng nhìn, lập tức phát ra vài tiếng nôn khan thanh âm, liên tục không ngừng hướng nơi xa bò lên mấy bước. Đi trở về chính mình ô vuông trong về sau, nhắc nhở tin tức nương theo lấy len keng một tiếng, lại một lần theo trên mặt đất hiện lên ra. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn một chút, chính mình nhắc nhở tin tức cùng lần trước đồng dạng, đều là viết. Phía trước có một điểm ban thưởng, nếu như càng đi về phía trước một bước, như vậy vị trí của mình liền lại biến thành A5, chính là cái này ô lưới góc trên bên phải cuối cùng một ô, chỗ lấy trước mắt có thể xác định chính là ban thưởng nhất định tại A5 ô vuông bên trong. Bất quá theo lần trước nghe được đội trắng chỗ đứng đến xem, A4 áo sơ mi hoa khẳng định cũng đã nhận được. Bên phải có một điểm ban thưởng, cái này nhắc nhở tin tức, nói cách khác chính mình sẽ cùng hắn xung đột nhau à, lần thứ tư chỗ đứng bắt đầu. Không quay đầu lại đi nhìn mình đồng đội, Lâm Tam Tửu cơ hồ không có mơ tưởng, cất bước liền đi vào A5. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Huyền Ca học sinh đảng Phù Bình An, ngươi cùng đại phôi đàn là thương lượng xong một người một ngày cho ta an ủi bé. Ân, chính như ta tại bình luận khu nói tới. Mặc dù ta cũng càng ngày càng hâu không ngừng trí lực không đủ còn nhất định phải viết đối chiến cục diện. Nhưng là mình mở não động, quỳ cũng muốn viết xong. Các ngươi để cho ta tùy hứng một lần, cách chương.